Bất quá nói lại, nếu như không phải là Vilena tinh thần kết nối tiêu thất, Trần Duệ căn bản không biết tử vong chi hải bên này, tham thân tầm bảo tiểu đội đã xảy ra chuyện. Trần Duệ mục quang trì trệ, bởi vì hắn bỗng nhiên tại những cái kia bay lên tế phẩm trông được đến hai cái hình thể giác tiểu huyết kén, hai tờ quen thuộc mặt, Helen cùng Lazelia. Tĩnh như rừng, huyết kén bay về phía lốc xoáy tốc độ bỗng nhiên chậm lại, chung quanh hết thảy đều tại biến chậm. Trong chớp nhoáng này, Trần Duệ đã xuất hiện ở lốc xoáy trước, một trước một sau mà bắt được hai cái huyết kén, quả nhiên là Helen cùng Lazelia. Trong nháy mắt, lốc xoáy lại khôi phục nguyên bản tốc độ, đem huyết kén đều nuốt hết, mà Trần Duệ đã cùng hai cái mang đi huyết kén xuất hiện ở xa xa. Đại khẩu thở phì phò theo thi triển cực tinh biến đến bây giờ, hắn đã tiêu hao đại lượng tinh lực, vừa rồi lần nữa thi triển thời gian uy năng, có dũng khí lực có chưa đến cảm giác. Này hai nữ cũng không có đi qua nhất tinh tinh cấp cường hóa, cho dù có thể tạm thời phong tinh, cũng không cách nào như Olivia như vậy thu nhập phong tinh đài dung hợp, chỉ có thể dùng tháp huy hoàng. Thế nhưng loại huyết kén mang theo cường đại thâm uyên chi lực, vậy mà vô pháp trực tiếp thu nhập tháp huy hoàng, nhất định phải trước diệt trừ huyết kén. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1075, thôn phệ. Trần Duệ lại thử mấy lần, phát hiện ẩn chứa sáng tạo chi lực xuân chi vực đối với huyết kén có đặc thù tan giả tác dụng. Lúc này ở thủy ảnh chi châu ánh sáng màu lam chiếu xuống, La Lỉ Phẳng cùng tiểu nhân ngư công chúa trước sau theo nguyên bản đang ngốc trễ khôi phục lại. Là ngươi, vừa rồi cứu được chúng ta. Lazelia thực lực là bán thần, thức tỉnh nhanh nhất. Hơn nữa rất rõ ràng mới vừa rồi là Trần Duệ tại nghìn cân treo sợi tóc lúc cứu được nàng cùng Helen. Hiển nhiên, cùng Olivia bất đồng, ý thức của nàng thuộc về một loại nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ trạng thái. Vilena đã chết. Nhanh đi liền cứu Olivia cùng Adelaide. La Lỉ Phẳng kinh nghiệm rất phong phú, lập tức dùng ngắn nhất câu văn nói ra tình huống. Olivia đã không sao, Adelaide ở nơi nào? Ta nhớ được lúc trước vị trí của nàng dường như tại Olivia đằng sau. Đang nói qua, Helen cũng tỉnh, Trần Duệ. Vừa lúc đó, trong lòng Trần Duệ bỗng dưng sinh ra một cỗ báo động. Cùng lúc đó, Helen cùng Lazelia tiếng kinh hô vang lên tới. Cẩn thận, liền thấy được to lớn, lốc xoáy, đã biến thành một chương dữ tợn gương mặt. Huyết hồng ánh mắt phát ra làm cho người không rét mà run mục quang, một mực tập trung vào Trần Duệ. Trần Duệ còn chưa kịp làm ra phản ứng, cũng cảm giác một cỗ đáng sợ linh hồn lực ba động trùng kích mà đến, chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất bị đâm vào một bả mũi nhọn, khó có thể miêu tả kịch liệt đau nhức trong trước mắt trải rộng toàn bộ linh hồn, tất cả ý thức đều cơ hồ vỡ vụn ra. Áp lực cực lớn từ trong ngoài bành trướng, ca một tiếng, trên người tinh giáp vậy mà xuất hiện rạn nứt. Thiên phú chi lực của The Outer, một kích này linh hồn trùng kích cường độ so với lần trước The Outer ảo ảnh phát ra mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Trần Duệ dưới sự bất ngờ không đề phòng, bị kích vừa vặn, nhất thời nhận lấy trọng thương. Nếu như không phải là The Outer một phương diện khác phải phân tâm cùng Satan chiến đấu, chỉ sợ uy lực còn không chỉ như thế. Bất quá tại phát ra một kích này sau, gương mặt đó lập tức sinh ra gợn sóng đồng dạng kịch liệt rung động, giống như nhận lấy cường lực trùng kích. Đây chính là siêu cấp hệ thống trừng phạt đặc tính, có tỷ lệ bắn ngược đã chịu hết thảy thương tổn, từ tinh vị giai phát động tỷ lệ ước chừng vì 50%, bắn ngược cường độ là công kích một nửa đến 8 phần. Uy lực, lực lượng của toái hồn bị bắn ngược mà quay về, sâu sắc vượt ra The Outer dự kiến. Một kích này hiệu quả so với trực tiếp chịu Trần Duệ công kích còn mãnh liệt hơn, ý thức nhất thời mất đi năng lực phản ứng. The Outer đại bộ phận ý chí đều ở cùng Satan chiến đấu, lần này ngoài ý muốn, khiến cho thân thể động tác đều trở nên ngưng trệ. Địch nhân của hắn tự nhiên là sẽ không buông tha cho cơ hội tốt này. Một cái mạnh mẽ, băng diệt, phát ra, The Outer cốt giáp nhao nhao nổ tung tan tành. Satan kinh nghiệm vô cùng lão đạo, ngay sau đó thi triển ra thời gian uy năng, không đợi cốt giáp một lần nữa phục hồi như cũ, lại là một cái thiết cát bộc phát ra. Một kích này mười phần đòi mạng, Đờ Ao Dơ vô pháp trốn tránh, nhân cánh tay trái bị cắt xuống, cánh tay đứt tại uy năng bên trong hóa thành vô số bị tan vỡ mảnh vụn tản mát. Đợi đến cốt giáp một lần nữa ngưng tụ, cánh tay đứt như trước không có phục hồi như cũ, chỉ là từng điểm mà tại tụ hợp, tốc độ mười phần chậm chạp. Trong ngoài đồng thời chịu đả kích, bắn ngược, khiến cho Đờ Ao Dơ bị hao tổn không nhỏ, khí tức rốt cục bắt đầu hạ thấp. Trong lúc này, Trần Duệ đã theo loại đó linh hồn trọng kích bên trong miễn cưỡng thanh tỉnh lại, cảm giác được miệng mũi đều là máu tươi. May mà lúc này Đờ Ao Dơ đồng dạng nhận lấy bị thương, không rảnh truy kích. He Lơn nhìn hắn trong miệng mũi máu tươi, nhất thời cả kinh nói không ra lời. Ngươi đi mau. La Dơ Li A tuy bình thường ưa thích quấy rối, lại là cái người ân oán phân minh, Trần Duệ tới nơi này cứu người, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tuyệt đối không thể liên lụy hắn cùng chịu chết. Yên tâm. Trần Duệ hít sâu một hơi, dùng tinh lực cưỡng ép đem thương thế áp chế hạ xuống. Ta nhất định sẽ mang các ngươi ly khai nơi này. Lốc xoáy bên trong một lần nữa ngưng tụ, gương mặt khổng lồ phát ra tức giận rít gào. Bộ mặt bắt đầu phát sinh dị biến, cái trán dài ra một cái sừng dài, tướng mạo cũng càng trở nên dữ tợn đáng sợ. Trong không gian áp lực cảm giác bỗng nhiên tăng cường gấp mấy lần, đồng thời phát sinh biến hóa còn có Satan trước mắt Đờ Ao Dơ. Thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành cao đến 2 mét, người mặc nửa người khung xương, toàn thân mọc ra gai xương đáng sợ bộ dáng, sau lưng còn có một cái đuôi dài, toàn thân tản mát ra nóng bỏng cùng huyết tinh chi khí. Đây là Thâm Uyên Chúa Tể chân chính biến thân hình thái, thân thể tuy rút nhỏ, nhưng khí thế so với nguyên bản cự nhân mạnh hơn nhiều lắm, cánh tay kia tái sinh cũng đang tăng nhanh. Trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng, chỉ là phát sinh sau khi biến hóa, toàn bộ huyết hải khí tức trên phạm vi lớn hạ thấp, nham tương giảm xuống ước chừng 2/3. Xem ra loại này biến thân cần tiêu hao chủ tế đàn tương đối to lớn năng lượng, trách không được Đờ Ao Dơ lúc trước một mực không có sử dụng. Đập vào mặt huyết khí cùng sát khí để cho Satan trong mắt hơi híp, liền thấy được Đờ Ao Dơ đã như thiểm điện mà xuất hiện ở trước mắt. Hai móng đánh thẳng mà đến, tốc độ so với nguyên bản nhanh rất nhiều. Satan tay mắt lanh lẹ, hai tay nghênh đón, giữ tại một chỗ. Tay của Đờ Ao Dơ phảng phất nung đỏ kim loại đỏ bừng chói mắt, mà tay của Satan thì hiển lộ tối tăm mờ mịt một mảnh, hiển lộ thần bí khó lường. Hai cỗ lực lượng giữ lẫn nhau, khắp hải vực đều tại kịch liệt mà run rẩy. Satan vừa định tăng lực, bỗng nhiên sinh ra báo động, không đợi làm ra phản ứng, trên mặt đã đá trúng một cái, bị đánh bay ra. Nguyên lai là Đờ Ao Dơ cái đuôi, vậy mà giống như cánh tay đồng dạng linh hoạt. Đờ Ao Dơ đánh bay Satan sau, hai móng liên tục huy vũ, mấy trăm đạo ẩn chứa tuyệt vọng khí tức nhiệt độ cao ánh lửa truy đuổi thân mà đi, giống như phá không mưa sao băng. Mưa sao băng vây lại Satan thân ảnh, mãnh liệt mà thiêu đốt. Đờ Ao Dơ cũng không bỏ qua, hai tay hợp lại, phụ cận không gian đều đảo lộn qua, đem thiêu đốt hạch tâm trùng điệp bao vây. Lợi trào phát lực chấn động, không gian cùng hỏa diễm phảng phất thủy tinh tan tành ra, chỉ thấy bên trong một thân ảnh bắn ngược, tựa hồ là chịu trọng thương. Đờ Ao Dơ thân hình nhoáng một cái, ở giữa không trung liền đuổi theo bay ngược thân hình, muốn phát động một kích chí mạng, cũng cảm giác được phía trước trên không trung xuất hiện một đôi lạnh lùng nghiêm nghị con mắt. Trong ánh mắt mang theo loại nào đó đặc thù uy năng, động tác không khỏi dừng một chút. Đợi đến Đờ Ao Dơ nhanh chóng kịp phản ứng thời điểm, phát hiện trên không trung con mắt đã biến mất, tựa hồ chỉ là ảo giác. Thế nhưng loại bị khóa định cảm giác nguy cơ như trước không có tiêu trừ, chỉ thấy trên mặt của Satan, một đôi đồng dạng cảm giác con mắt, đang lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này Satan trên người đã nhiều một kiện hắc sắc áo giáp, cả người phảng phất hắc ám đồng dạng, băng hàn mà u lãnh. Một giây sau, Đờ Ao Dơ bị một tay giữ ở bờ vai, sau đó dưới một cỗ cự lực không tự chủ được mà bay lên giữa không trung. Không đợi ổn định thân hình, song lạnh lùng nghiêm nghị con mắt lại xuất hiện ở phía dưới, một quyền đánh trúng vào phần bụng. Một kích này mang theo loại nào đó xuyên thấu lực, tuy phần bụng chỉ là một cái nhẹ nhàng giấu quyền, nhưng phần lưng cốt giáp lại đều nổ tung ra. Đờ ao dơ kêu lên một tiếng khó chịu, vô ý thức mà vung chảo mà đi, bị Satan cầm chặt móng vuốt hất lên, lần nữa mất đi cân đối bay ra ngoài. Satan lần này không có đuổi theo, tay hất lên, từng đạo hắc sắc điện mang bao lại đờ ao dơ, ngay sau đó, vô số tiếng nổ vang lên lại. Đáng sợ uy lực trong trước mắt đem đờ ao dơ hoàn toàn bao phủ. Satan thấy rõ ràng, đờ ao dơ đem thân thể cuộn mình thành một đoàn. Bên ngoài thân thể cốt giáp đang không ngừng tăng dày, nhìn qua giống như cái đại cầu. Này cốt giáp dung hợp với toàn bộ lực lượng của chủ tế đàn. Hắc sắc thiểm điện tuy đem hoàn toàn áp chế, nhưng nhất thời vô pháp phá vỡ. Chỉ cần phá vỡ phiền toái nhất cốt giáp, triệt để phá hủy chủ tế đàn thủ hộ chi lực. Như vậy Satan có tự tin trong thời gian ngắn nhất, đem The Outer giải quyết. Cùng lúc đó, tại The Outer trong cơ thể, The Outer gương mặt khổng lồ phát ra đáng sợ rít gào. Một cỗ hơn xa lúc trước linh hồn trùng kích theo bốn phương tám hướng hướng Trần Duệ điên cuồng vọt tới. Lực lượng của Satan mạnh mẽ vô cùng, là The Outer số một đại địch. Bởi vậy hắn phải trước giải quyết xong Trần Duệ nội bộ tai họa ngầm mới có thể tập trung tâm thần cùng Satan chiến đấu. Đối mặt đáng sợ toái hồn chi lực, Trần Duệ vẫn không có động, nhanh chóng lợi dụng sáng tạo chi lực tiêu trừ huyết kén. Linh hồn trùng kích trong nháy mắt đã đi tới trước mắt, nhưng ở Trần Duệ trước người chừng 5 mét vị trí ngừng lại, rốt cuộc vô pháp phá tan. Đây là thánh quang pháp bảo năng lực, lá chắn tuyệt đối. Có thể chế tạo một cái đường kính 5 mét phòng hộ lực trường, có thể phòng hộ bất kỳ hình thức hoặc cường độ công kích, nhưng chỉ có thể duy trì 10 giây đồng hồ, hơn nữa vô pháp di động. 10 giây trong nháy mắt đã trôi qua, nhưng huyết kén còn có cuối cùng một điểm không có tiêu trừ. Lần này không thể so với vừa rồi đơn thể công kích, mà là bao phủ tính phạm vi công kích, là nếu như thời điểm này dùng kính thể hoặc hóa rồi. Như vậy hắn có thể may mắn thoát khỏi. Helen cùng Lazelia tuyệt đối sẽ tại loại công kích này dưới hôi phi yên diệt, bất động như núi. Đối mặt với đáng sợ linh hồn trùng kích, Trần Duệ cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng, không gian chung quanh nhất thời cô đọng lại, hình thành một cái che chắn. Đây chính là hắn kết hợp tháp huy hoàng chợt thi triển phòng hộ uy năng. Nếu như là phổ thông công kích, có thể bị bất động như núi, cách trở cùng chuyển di, nhưng The Outer thực lực còn mạnh hơn hắn quá nhiều, hơn nữa bản thân cũng có được không gian thiên phú. Toàn bộ ngưng cố không gian mãnh liệt run rẩy một chút, hiện ra vô số vết rạn, cư nhiên không có lập tức vỡ tan. Trần Duệ nguyên bản liền bị thương rất nặng, lần này không chỉ là miệng mũi, con mắt cùng lỗ tai đều tràn ra máu tươi. May mà này một lùi lại, Lazelia cùng trên người Helen huyết kén đều đã tan rã, hào quang lóe lên, hai nữ đã bị thu nhập vào tháp huy hoàng. Cơ hồ là sau một khắc, bất động như núi, phòng hộ không gian triệt để vỡ vụn. Tại đáng sợ dưới linh hồn trùng kích, thân thể của Trần Duệ chia 5 x 7, kỳ thật là phân liệt thành vô số tản mát phi rồi. Lấy năng lực của phệ thần mặt nạ tránh thoát một kích này, phi rồi hướng những cái kia huyết kén bay đi. Theo Lazelia nói, Adelaide đang tại Olivia đằng sau, vị trí kia thật là sát phía sau phạm vi, theo lý thuyết, hẳn là còn không có bị cắn nuốt. Tại tập trung vào đại khái phạm vi sau, Trần Duệ rốt cục phát hiện cấm cố Adelaide huyết kén, lúc này hóa rồi thời gian đã đến, thân thể của hắn một lần nữa khôi phục thành hình người. Không đợi hắn đứng vững, linh hồn trùng kích của The Outer lại đến. Lần này là vô số đạo linh hồn trùng kích dung hợp thành một cỗ, lấy trước đó chưa từng có uy thế đánh úp lại. Thân thể của Trần Duệ lập tức biến thành trong suốt hình dáng. Này một cái mạnh mẽ vô cùng linh hồn trùng kích phảng phất gặp tấm gương ánh sáng, bị chiết xạ trở về. Kính thể, lần này phản xạ, tạo thành tổn thương so với trước bắn ngược còn mạnh hơn thắng gấp mấy lần. Đờ ao dơ trong tiếng gào thảm, ngũ quan bắt đầu mơ hồ, lại biến trở về thành nguyên bản lốc xoáy hình dáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1076, thắng bại. Lúc này Trần Duệ đã tìm được Adelaide huyết kén chỗ. Thủy ảnh chi châu phát ra hào quang khiến cho nách A thiếu nữ dần dần khôi phục thanh tỉnh. Thấy được Trần Duệ xuất hiện, lộ ra sắc mặt kinh hỉ. Nhưng nàng lập tức thấy được Trần Duệ ngũ quan vết máu cùng vết nứt trên áo giáp đang mặc. Kinh hỉ nhất thời biến thành khẩn trương. Trần Duệ đang muốn vận chuyển sáng tạo bổn nguyên chi lực. Lốc xoáy đó bỗng nhiên phát ra chói mắt huyết quang. Trong không khí nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt đã đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Nếu như không phải là Trần Duệ kịp thời dùng lực lượng bảo vệ Adelaide, nách A thiếu nữ đã biến thành tro tàn. Lốc xoáy đó bắt đầu chuyển động. Thể tích đang không ngừng mở rộng. Thôn phệ chi lực bỗng nhiên tăng cường mấy chục lần. Tất cả huyết kén đều bị hút vào bên trong. Xem ra Trần Duệ làm ra biểu hiện bắn ngược cùng phản xạ năng lực rốt cục khiến cho The Outer trở nên kiêng kỵ, chuyển đổi một loại phương thức khác phát động công kích. Nào ngờ Trần Duệ đã không cách nào nữa thi triển kính thể kỹ năng. Bất quá hắn hiện tại không chỉ linh hồn bị thương nặng, còn tiêu hao đại lượng tinh lực, tình huống tương đối không ổn. Thủy ảnh chi châu kịp thời phát ra ánh sáng màu lam, hiện ra trong không gian khe hở tiết điểm. Trần Duệ mang theo Adelaide huyết kén không ngừng na di, lợi dụng đặc thù tiết điểm né tránh thôn phệ chi lực, đồng thời thi triển sáng tạo bổn nguyên tan rã huyết kén. Thế nhưng cái không gian này là quốc độ của The Outer, trong nháy mắt đã căng phồng lên tới lốc xoáy liền phong kín góc độ của hắn. Trước mắt huyết kén ít nhất còn có một phút đồng hồ mới có thể tan rã hoàn tất. Theo tiếp cận lốc xoáy đến xem, đã không kịp, trừ phi bỏ qua Adelaide lập tức dùng tinh không chi môn ly khai, bằng không liền sẽ bị thôn phệ. Trần Duệ, Adelaide có được vô cùng đặc biệt cảm ứng thiên phú, rất nhạy bén mà cảm thấy loại hiểm cảnh này. Adelaide, ta biết ngươi muốn nói gì. Trần Duệ lắc đầu, gia tăng đối với huyết kén sáng tạo chi lực phát ra. Còn nhớ rõ ban đầu ở Hắc Mạc Hải vực sao? Khi đó, ta cũng không có bỏ rơi ngươi, chớ nói chi là hiện tại. Adelaide cắn môi, gật gật đầu, nước mắt tại trong mắt thẳng đảo quanh, cố nén không dám khóc ra thành tiếng. Sợ khiến hắn phân tâm, nhìn nhanh chóng tiếp cận lốc xoáy. Cảm giác được cỗ này đáng sợ xé rách cùng thôn phệ chi lực. Trong lòng Trần Duệ không biết tại sao, hiển lộ dị thường bình tĩnh. Lên bô sen, ta muốn hỏi một câu, nếu như tiến nhập lốc xoáy này, sẽ phát sinh cái gì? Thủy ảnh chi châu truyền đến lên bô sen thanh âm, ngươi hết thảy đều bị thôn phệ, tín ngưỡng, sinh mệnh, linh hồn. Nếu như gia hỏa này thôn phệ ta tín ngưỡng lực cùng sinh mệnh chi lực, có hay không có thể tiêu hóa thành sử dụng? The Outer chỉ là phân thân, chân chính có thể hóa thành sử dụng lực lượng có hạn. Như vậy, hắn thôn phệ có hay không có hạn mức cao nhất? Khẳng định có. Lên Bô Sen đã đoán được Trần Duệ muốn làm gì, lấy làm kinh hãi. Cái chủ ý này rất ngu cũng rất điên cuồng. Ngươi xác định chính mình có hay không? Dường như đã không kịp xác định. To lớn thôn phệ chi lực đã bao trùm lấy Trần Duệ. Ngay tại lúc đó, Trần Duệ bên người tử quang đại thịnh, hiện ra vũ trụ tinh thần chi tướng. Vây quanh lực lượng hội tụ tại hai đôi tinh dực bên trong, bọc lại hắn và Adelaide. Trong chủ tế đàn hải vực, hắc sắc điện mang càng mãnh liệt, bao vây lấy The Outer, cốt cầu đã là phá thành mảnh nhỏ. Không bao lâu nữa là có thể triệt để đánh tan toàn bộ chủ tế đàn thủ hộ chi lực. Mất đi chủ tế đàn thủ hộ, muốn tiêu diệt tuyệt vọng chúa tể này phân thân liền dễ dàng nhiều. Di chớt nhảy vào The Outer trong cơ thể, nhất định là muốn mạo hiểm đánh cược một lần, vốn lấy The Outer về sau biến thân thực lực đến xem. Di chớt, không có bất kỳ cơ hội. May mà chính là, hiện tại khế ước vẫn không có tiêu thất. Di chớt, hẳn là còn sống, vô cùng có khả năng bị The Outer cấm cố tại cái nào đó không gian. Chỉ cần đánh chết The Outer là có thể cứu ra. Di chớt, cứu người, tự nhiên là vì thu hoạch sáng tạo bổn nguyên. Dựa theo đánh cuộc khế ước quy định, tại đạt được sáng tạo bổn nguyên sau, thời kỳ 3 tháng không thay đổi, hơn 1 tháng sau, lại đánh chết, di chớt. diệt trừ Hắc Ám Thánh Điện này kế hoạch lớn nhất chướng ngại vật, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Vừa lúc đó, liền thấy được cốt cầu bỗng dưng chấn động, những cái kia điện mang lại bị bài xích ra. Ngay sau đó, cốt cầu dần dần bành trướng lên. Satan chỉ nói đờ ao dỡ còn có cái gì vùng vẫy giải chết cuối cùng tuyệt chiêu, vội vàng ngưng thần mà đối đãi. Nhưng mà bành trướng cốt cầu lại dần dần bắt đầu thu nhỏ lại, còn không có rút về nguyên trạng, mãnh liệt lại bành trướng, biên độ so với lúc trước còn lớn hơn. Bành, bao bọc đờ ao dơ cốt cầu cư nhiên chính mình tan tành ra, lộ ra bên trong nhân thân thể. Càng kinh người là, loại đó bành trướng cũng không đình chỉ, thân thể của đờ ao dơ không ngừng xuất hiện các loại không bị khống chế quỷ dị vặn vẹo. Phảng phất một cái khí cầu bị luôn không ngừng thổi đại, thả khí, lực lượng khí tức cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Không tốt. Satan mãnh liệt nghĩ đến lúc trước xông vào trong miệng đờ ao dơ Trần Duệ, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Kịp phản ứng, Satan không cần nghĩ ngợi mà hai tay liên tục huy động, từng cái một giống như xà văn đồng dạng đặc thù ký hiệu theo loại đó huy động quý tích dần dần rõ ràng. Đôi mắt lãnh lệ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành phảng phất loài rắn hoặc cự long đồng dạng dựng thẳng đồng tử. Toàn bộ chủ tế đàn nóng bỏng cũng bị một loại âm hàn khí tức thay thế, phập phồng sôi trào nham tương nhanh chóng ngưng kết. Không phải là đóng băng, mà là một loại khác cổ quái lam sắc hình tinh thể vật, phảng phất bảo thạch, tản mát ra óng ánh hào quang. Thân thể của đờ ao dơ đã bành trướng đến một cái trình độ cực kỳ kinh người. Rất hiển nhiên hắn đang liều mạng áp chế, lại thủy chung vô pháp thành công. Satan trong mắt tinh quang bùng lên, huy động tốc độ càng lúc càng nhanh, hai tay biến thành một mảnh mơ hồ hư ảnh, xà văn ký hiệu lóe lên rồi biến mất, xuất hiện ở trên người đờ ao dơ, rậm rạp chẳng chịt mà giống như vô số văn tự. Tuyệt vọng chúa tể nhân tựa như thân thể giống như sôi trào nham tương nhanh chóng ngưng kết thành hình tinh thể. Trên mặt của Satan cũng bịt kín một tầng óng ánh ánh sáng màu lam, ngưng kết hào quang phảng phất một tấm mặt nạ. Độc thần chi tội. Satan tốc độ cao huy vũ hai tay ngừng lại, 10 ngón khẽ bóp, mạnh mẽ vô cùng uy năng bộc phát ra. Những cái kia xà văn bỗng nhiên chui vào thân thể của đờ ao dơ, giống như từng đầu vết nứt lam sắc. Một giây sau, những cái này hoa văn biến thành vết nứt chân chính, đờ ao dơ toàn bộ thân hình đều rạn nứt ra. Satan trên mặt khóe mắt bộ phận cũng xuất hiện vết nứt nhỏ. Một chiêu này mạnh mẽ vô cùng, nhưng chính hắn cũng phải trả giá tương đối lớn. Nguyên bản nghĩ rằng di chớt, thực lực căn bản không đủ để đạt được thắng lợi, cho nên một mực làm gì chắc đó, không nghĩ được hiện giờ dị biến đột nhiên phát sinh, đã không thuận theo hắn lưu thủ. Cơ hồ là tại đờ ao dơ thân thể rạn nứt đồng thời, vị tuyệt vọng chúa tể này phân thân phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào to, hai mắt cùng trong miệng bỗng dưng lập lòe xuất mãnh liệt tử quang. Những cái kia bị độc thần chi tội phân liệt trong thân thể đồng dạng bộc phát ra loại này óng ánh vô cùng tử sắc tinh quang, trong trước mắt liền lan tràn ra. Trong tinh quang có hai đại khu vực hiển lộ càng bắt mắt, khu vực bên trong lớn nhỏ tinh thần phân biệt hợp thành đại biểu đồ án mang ý nghĩa nào đó. Một cái giống như phượng hoàng dương cánh, một cái giống như cầu vòng treo cao, trong ngoài nảy ra phía dưới. Thân thể của đờ ao dơ rốt cuộc vô pháp thừa nhận, rạn nứt khối vụn trong trước mắt hóa thành hư vô, triệt để chôn vùi. Trong không khí mơ hồ truyền đến tức giận gào to, không bao lâu nữa, đờ ao dơ vừa biến mất, áp lực ở trên trời áng mây xích hồng nhanh chóng tiêu tán. Phụ cận hít thở không thông nóng bỏng cảm giác cũng đều không thấy. Chỉ để lại loại đó phong bế hết thảy âm hàn. Satan thi triển độc thần chi tội. Lúc trên mặt ngưng kết ánh sáng màu lam dần dần tiêu thất. Khóe mắt rạn nứt hoa văn biến thành một tia vết máu. Rất nhanh ẩn nhập vào da thịt. Giữa không trung, một bóng người rơi xuống tại ngưng kết trên mặt biển. Nửa quỳ, đại khẩu mà thở phì phò. Nguyên bản quanh người tinh quang đã tiêu thất vô ảnh vô tung, ngụy thần tầng thứ khí tức cũng biến thành bán thần tầng thứ. Có thể thấy được ngũ quan bên trong giống chưa khô cạn đại lượng vết máu, cùng với trên người nhìn mà giật mình vô số miệng vết thương. Satan mục quang hiển lộ vô cùng lạnh lẽo, lại cuối cùng nhẹ gật đầu, ngươi thắng. Khí ước phán định là tối công chính, chẳng quản Satan phản ứng rất nhanh, lập tức liền thi triển ra lăng lệ sát chiêu, tan tành đờ ao dơ, nhưng chân chính chí mạng một kích cuối cùng, lại là đối phương tại nội bộ phát động cái loại kia tử sắc tinh quang công kích. Loại kết quả này là Satan là khó có thể tưởng tượng. Di chớt, quả thật bất khả tư nghị, rõ ràng thực lực thua kém hơn nhiều lắm, cùng hắn không tại một tầng thứ, vậy mà đoạt tại trước mặt của hắn, tiêu diệt đờ ao dơ phân thân. Trần Duệ thở hổn hển đứng lên, đang muốn mở miệng, ngực một hồi phiền muộn, ho khan vài tiếng, đã phun ra máu, lần này chấn động, tai mũi lại bắt đầu tràn huyết. Trần Duệ tùy ý mà lấy tay xoa xoa, Satan lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là ai? Khí ước trên viết rất rất rõ ràng, di chớt. Trần Duệ cười cười, chẳng quản ngươi kiệt lực che giấu, thế nhưng ta như trước có thể cảm thụ được đến loại đó đặc thù lực lượng. Satan ánh mắt càng lăng lệ, không chỉ có sáng tạo bổn nguyên, còn có gần như hoàn mỹ hủy diệt. Trần Duệ trong lòng mãnh liệt nhảy dựng, Satan cư nhiên đã nhận ra hủy diệt bổn nguyên, như vậy ngân cháp bí mật. Satan tinh tường cảm thấy tâm tình của Trần Duệ ba động, trong nội tâm càng xác định vài phần, tại ngươi phát ra loại đó khu vực tam giác công kích, cư nhiên đem sáng tạo cùng hủy diệt dung hợp nhất thể, chẳng quản bây giờ uy lực còn rất yếu, nhưng loại này hình thái công kích, ta chỉ tại trên người một cá nhân đã từng gặp. Trách không được tại ký kết khí ước thời điểm, ta cũng cảm giác được trong linh hồn của ngươi lực lượng cực kỳ đặc thù. Nói qua, Satan mục quang rơi vào Trần Duệ ngực dắt trên thủy ảnh chi châu. Hơn nữa, thủy nguyên tố sứ cư nhiên đem thủy nguyên tố chi tâm cho ngươi. Hừ, Trần Duệ chấn động, rốt cuộc đã hiểu rõ nguyên tố chi tâm. Thủy ảnh chi châu cư nhiên là nguyên tố chi tâm. Bất kể như thế nào, ta nguyện thua cuộc. Satan lắc đầu, nguyên lai ta thật sự đoán sai, ngươi đúng là một vị lão bằng hữu. Thật là khiến người giật mình, không nghĩ được ngươi cư nhiên có thể lấy loại phương thức này một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ta. Như vậy để cho ta xem một chút, 10 năm, có thể làm cho ngươi khôi phục tới trình độ nào. Lão bằng hữu, Trần Duệ một hồi kinh ngạc, xem ra Satan cũng không có liên tưởng đến ngân cháp sự tình, mà là tựa hồ hiểu lầm cái gì. Thế nhưng, Trần Duệ chắc chắn sẽ không giải thích. Loại này hiểu lầm đối với hắn hiện tại mà nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Hết thảy ngăn ở trước mặt ta đều sẽ hôi phi yên diệt, cho dù là ngươi cũng không ngoại lệ. Satan dựng thẳng lên một ngón tay, sinh mệnh cùng linh hồn của ngươi chính là tế phẩm tốt nhất để ta bước lên đỉnh phong. Ta thật mong chờ 10 năm tự tay chung kết ngươi một khắc này. Cái loại cảm giác này có lẽ so với chung kết toàn bộ thế giới càng thêm mỹ diệu. Nói qua, Satan thân ảnh dần dần nhạt đi, Trần Duệ dưới chân ngưng kết tinh diện cũng bắt đầu hòa tan. Bởi vì đờ ao dơ cùng chủ tế đàn chôn vùi, Xích Vân cùng Nham Tương đều biến mất không thấy, phụ cận khôi phục thành bình thường hải vực. Bỗng dưng, Trần Duệ cảm giác được cái gì, kinh ngạc mà lấy xuống treo ở ngực, thủy ảnh chi châu. Liền thấy được, mượt mà lam châu, hiện ra một vết nứt bắt mắt. Thủy nguyên tố chi tâm, nứt ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1077, tâm Trần Duệ kinh hãi. Hắn đã từng trải qua Tây Lang Sơn chiến đấu. Rất rõ ràng này khỏa thủy ảnh chi châu đối với Lên Bô Sen mà nói ý vị như thế nào. Nguyên tố chi tâm là nguyên tố quân vương hạch tâm, tương đương với nhân loại trái tim. Một khi nguyên tố chi tâm phá toái, cho dù là lực lượng cường đại nguyên tố quân vương, cũng sẽ trong 7 ngày triệt để chôn vùi. Tuy nói chủ vị diện này nguyên tố quân vương sẽ không chân chính tử vong, thế nhưng nếu muốn một lần nữa đản sinh một vị thủy nguyên tố quân vương, cũng không biết cần mấy ngàn mấy vạn năm thậm chí càng lâu thời gian. Theo Lên Bô Sen cùng hắn đi đến xích sắc song nha hải vực, một khoảnh khắc, Trần Duệ trong lòng đã đem vị thủy nguyên tố quân vương này nhìn trở thành bằng hữu chân chính. Bởi vì Lên Bô Sen tận lực thi triển loại nào đó che đậy lực lượng, cho nên hắn một mực cũng không biết này khỏa thủy ảnh chi châu chính là thủy nguyên tố chi tâm. Lúc trước bị đờ ao dơ thân hóa lốc xoáy nuốt hết trong tích tắc, tinh dực thủ hộ bao vây Trần Duệ rốt cục hoàn toàn giải trừ Adelaide huyết kén, thành công đem Nách A thiếu nữ thu nhập vào tháp huy hoàng. Dưới lực lượng tuyệt đối, cũng không có cái gì may mắn. Kỳ thật cho dù không có Adelaide, hắn cũng nhất định phải đối mặt chân chính khảo nghiệm. Ngay sau đó, nghênh tiếp, hắn chính là đáng sợ chiến đấu, vô tận thôn phệ, không quá mà bộc phát, vô tận tuyệt vọng, vô tận linh hồn phân liệt. Hắn gần như đã dùng hết tất cả lực lượng, đến nay cũng không thể dùng chuẩn xác ngôn ngữ miêu tả loại đó chiến đấu tình hình, chỉ là nhớ rõ, trong nhiều lần gần tan vỡ thời điểm, toàn bộ nhờ Thủy Ảnh Chi Châu lực lượng bảo vệ cuối cùng một phần ý thức. Tại loại này linh hồn gần như tiêu tán sống chết trước mắt, rất nhiều cảm giác đều biến mất, chỉ còn lại có bản năng. Chính là tại bản năng điều khiển, lúc trước muốn lấy tinh tòa chi lực cơ cấu đại chiêu mà thất bại mạch suy nghĩ vậy mà trở nên rõ ràng. Thủy Ảnh Chi Châu dẫn đạo đồng dạng làm ra mấu chốt tác dụng, dung hợp với tinh tòa chi lực tinh vực lực lượng giống như biển rộng tuôn trào mãnh liệt mà ra, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đờ ao dơ thật giống như một cái sắp chống đỡ bạo phát khí cầu, bị Trần Duệ đâm này chí mạng một châm, rốt cục bạo liệt ra, sa tan phản ứng mặc dù nhanh, động tác rốt cuộc chậm nửa nhịp, bị Trần Duệ giành lại, lát hít, trở thành bên thua đổ ước. Bình tĩnh mà xem xét, sa tan thực lực xác thực cao hơn Đờ Ao Dơ phân thân một bậc, nhưng cũng không phải là hắn vừa ngớ ngẩn bảo lưu lấy sát chiêu không cần, bởi vì lúc trước có chủ tế đàn thủ hộ chi lực tại, cho dù toàn lực cũng không thể chân chính phá hủy thân thể của Đờ Ao Dơ, liền cắt xuống Đờ Ao Dơ cánh tay hai phát, băng diệt, cùng thiết cát, đều là tại Trần Duệ tiến nhập Đờ Ao Dơ trong cơ thể quấy nhiễu nắm bắt lấy cơ hội. Satan đối với Trần Duệ quá khinh thường cũng là một trong những nguyên nhân thất bại. Chẳng trách hắn có loại tâm lý này, bởi vì thực lực tuyệt đối là còn ở đó. Vô luận là Satan chính mình hoặc Đờ Ao Dơ, cũng không phải Trần Duệ có thể địch lại. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là bị khinh thường tiểu nhân vật, đã trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nếu như không phải là Trần Duệ ở trong cơ thể Đờ Ao Dơ bộc phát, khiến cho phòng hộ cốt giáp bởi vì hấp thu vô pháp tiêu hóa lực lượng triệt để tan vỡ, Satan một cái độc thần chi tội cũng không có khả năng đối với Đờ Ao Dơ nhất kích tất sát. Trần Duệ có thể bất khả tư nghị mà lấy yếu thắng mạnh đánh chết Đờ Ao Dơ, có thể nói Thủy Ảnh Chi Châu cũng chính là Thủy Nguyên Tố Quân Vương lên Bô Sen có công lao to lớn. Thế nhưng hiện giờ này khỏa Thủy Nguyên Tố chi tâm cư nhiên nứt ra. Trần Duệ miễn cưỡng vận chuyển lực lượng phù phiếm tại trên mặt biển, hào quang lấp lánh, đã đem Thủy Nguyên Tố Quân Vương đám người theo tháp huy hoàng không gian theo phóng ra. Xem ra Đờ Ao Dơ phân thân cùng chủ tế đàn quả nhiên đã chôn vùi. Thủy Ảnh Chi Châu kỳ thật sớm bị nứt vỡ ra, theo một khắc này lên, tại tháp huy hoàng bên trong lên Bô Sen đã vô pháp cảm giác được ngoại giới, thẳng đến xuất ra mới cảm ứng được chung quanh Thủy Nguyên Tố đều khôi phục bình thường. Lên Bô Sen trong khi nói chuyện, nguyên tố chi tâm hóa thành một đạo ánh sáng màu lam chui vào trong cơ thể của hắn. Sau đó mọi người dưới chân chỗ mặt biển bắt đầu nhanh chóng kết băng. Trong trước mắt, lấy lên Bô Sen làm trung tâm một cái bán kính ước là 50 mét băng đảo liền xuất hiện trong tầm mắt. Thân thể của lên Bô Sen cũng chậm chậm đông kết. Theo hai chân bắt đầu, ngưng kết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng phần hướng phía trên lan tràn. Tuy không rõ loại biến hóa này đại biểu cho cái gì, nhưng Trần Duệ rất rõ ràng mà cảm giác được lên Bô Sen khí tức đang nhanh chóng suy yếu, trong nội tâm lại là khó chịu lại là sốt ruột. Thương thế của hắn nguyên bản liền rất nặng, nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngũ quan lần nữa bắt đầu tràn ra máu tươi. Lên Bô Sen lạnh nhạt nói, linh hồn của ngươi đã chịu thương tích tương đối nghiêm trọng, coi như là sáng tạo vật chứa lực lượng, cũng không cách nào. Ta còn chưa chết. Trần Duệ cưỡng ép đè xuống thương thế, nhìn chằm chằm con mắt của Lên Bô Sen. Thế nhưng ngươi lại chết chắc rồi. Cho dù nguyên tố chôn vùi chỉ là năng lượng chuyển đổi hình thức, nhưng ta nhận thức Lên Bô Sen cũng sẽ không còn tồn tại. Chưa bao giờ nghĩ đến qua, sẽ có người lại có thể cho ta loại tồn tại này mà khó chịu. Lên Bô Sen lắc đầu, ngươi không cần chú ý, kỳ thật cùng ngươi không có quan hệ trực tiếp. Đổi lại bất kỳ một vị nguyên tố quân vương, tại đối mặt với bọn họ địch nhân như vậy, cũng sẽ cùng ta làm ra đồng dạng lựa chọn. lên Mô Sen. Trần Duệ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vàng theo chữ vật thương khố xuất ra một bả kỳ dị trái cây. Ta lúc đầu đã từng tương trợ mu chữa trị thổ nguyên tố chi tâm, ta bây giờ còn có an hồn quả cùng đại địa chi nguyên. Như vậy có hay không có thể tương trợ ngươi nguyên tố chi tâm khôi phục? An hồn quả. Lên Mô Sen lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ được ngươi lại có loại vật này, càng không nghĩ tới là ngươi lúc trước giúp đỡ mu chữa trị nguyên tố chi tâm, trách không được các ngươi có thâm hậu như vậy giao tình. Ngươi có thể lấy tới hai thứ đồ này, có thể tưởng tượng ra được hao tốn lớn cỡ nào tâm lực. Bất quá, ta lúc trước cho ngươi nguyên tố chi tâm nguyên nhân, chỉ là muốn lợi dụng ngươi phong ấn. Hãy bớt sàm ngôn đi. Trần Duệ quát to một tiếng, không khách khí chút nào đã cắt đứt lời của Lên Mô Sen, lại tác động vết thương trên người, đau đến mức cắn răng. Ta chỉ muốn biết, hai thứ đồ này đối với ngươi hữu dụng hay không? Ta mặc dù đang nghi, còn có ngươi nội tâm cho rằng sĩ diện cãi láo, nhưng cuối cùng không muốn cứ như vậy chôn vùi. Loại này ngự khí cũng làm cho Lên Mô Sen nở nụ cười. An hồn quả tự động ly khai tay của Trần Duệ, hóa thành từng đạo chất lỏng, rót vào chỗ này cỡ nhỏ băng đảo bên trong. An hồn quả quả nhiên thần kỳ, nguyên tố chi tâm của ta sắp tiêu tán, linh hồn đã bắt đầu một lần nữa tụ hợp. Bất quá ta không phải là thổ nguyên tố quân vương, đại địa chi nguyên đối với ta không có bất kỳ tác dụng. Ta cũng cần một loại mỉ ảnh băng tuyền chất lỏng mới có thể tu bổ nguyên tố chi tâm khe nứt. Đáng tiếc, mỉ ảnh băng tuyền vị trí tồn tại chính ta cũng không biết. Chỉ cần tồn tại ở trên cái thế giới này, liền nhất định có biện pháp tìm đến. Chỉ dùng an hồn quả, ngươi có thể duy trì bao lâu? Dựa theo thời gian đến xem, mu nguyên tố chi tâm vỡ tan hẳn là tại hắn đi đến Thủy Lam cung điện tiếp nhận thổ lạc ấn lúc trước. Khi đó hắn thậm chí ngay cả thủy chi thủy nguyên mảnh vỡ cũng không thể cảm ứng ra. Hoặc là nói, khi đó hắn vẫn chỉ tính là thổ nguyên tố quân vương, mà không phải thổ nguyên tố sứ, có rất nhiều năng lực vô pháp thi triển. Về phần ta tình huống hiện tại, vừa rồi an hồn quả hiệu quả rất rõ ràng, nếu như ngươi còn có thể thi triển lần trước loại đó cuối cùng cực quang hệ trị liệu lực lượng, tại cái này thủy nguyên tố cực kỳ nồng đậm trong biển rộng ta đại khái có thể kiên trì 5 năm. Trần Duệ âm thầm thở dài một hơi, 5 năm thời gian tuy không phải là rất dài, nhưng ít ra hiện tại Lên Mô Sen không có chôn vùi nguy hiểm. Trên đầu của hắn lập tức hiện ra bụi gai vương miện, thi triển ra thần dụ thuật. Tại thần dụ thuật dưới tác dụng, Lên Mô Sen không ngừng hạ thấp khí tức dần dần vững chắc. Không chỉ là Lên Mô Sen cùng Trần Duệ, Lazelia, Helen, Adelaide ba người thương thế cũng đã được nhanh chóng hồi phục. Lên Mô Sen, trong vòng 5 năm, ta nhất định sẽ mang theo mỉ ảnh băng tuyền tới nơi này tìm ngươi. Lên Mô Sen nghe được những lời này bên trong ẩn chứa kiên định, trái ngược lúc trước dài dòng, chỉ là im lặng mà nhìn Trần Duệ, tùy ý loại đó đông kết dần dần bao trùm đầu. Hai mắt hào quang dần dần dập tắt, biến thành một tòa hoàn toàn băng điêu. Lúc này, thần dụ thuật, hào quang cũng đã biến mất. Trần Duệ nhất thời cảm giác được một hồi mãnh liệt mê muội, một số gần như vỡ vụn linh hồn phảng phất muốn thoát thể mà ra. Chẳng quản lực lượng của bụi gai vương miện rất mạnh, rốt cuộc có cực hạn của mình, thần dụ thuật không phải là vạn năng. Lần này Trần Duệ chỗ bị thương rất nặng, bề ngoài thương tích coi như bỏ qua. Tại thần dụ thuật dưới tác dụng đã hoàn toàn ổn định lại, khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, linh hồn chỗ gặp trọng thương lại vượt qua thần dụ thuật có khả năng trị liệu trình độ. Hắn cuối cùng ở trong cơ thể đờ ao dơ trong không gian hoàn toàn là chính diện chiến đấu, có thể nói sinh tử một đường, cũng không biết đã gặp phải bao nhiêu lần toái hồn đáng sợ trùng kích. Nếu như không phải là thủy nguyên tố chi tâm bảo vệ, gần như vô pháp chống đỡ lại. Hiện giờ khó khăn chiến thắng, lại ổn định lại Lên Mô Sen tình huống sau, một mực thần kinh căng thẳng rốt cục lỏng hạ xuống. Này buông lỏng trì không quan trọng, trọng áp dưới cắn răng kiên trì ý chí lập tức mất đi chèo chống động lực. Tại tam nữ tiếng kinh hô, rốt cuộc vô pháp duy trì, một đầu ngã quỵ. Lazelia thực lực tối cường, tại thần dụ thuật trị liệu xong thương thế đã cơ bản khôi phục. chỉ là thể lực cùng tinh thần lực còn không có khôi phục. Phản ứng của nàng cực nhanh, trong trước mắt xuất hiện ở Trần Duệ trước người, một bà tiếp được chiếc ngã xuống thân thể. Bởi vì bây giờ La Lỉ phẳng hình thái cái đầu quá thấp, chỉ có thể nâng lấy hắn chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Gia hỏa này ngất đi, bất quá tình huống của hắn tựa hồ rất không ổn. La Dơ Ly A nhíu nhíu mày, để ta xem một chút. Adelaide vội vàng đã đi tới, hai tay nhẹ nhàng mà đặt tại Trần Duệ trên thái dương huyệt, bắt đầu cảm ứng. Nách A thiếu nữ từ nhỏ liền có được vô cùng nhạy bén cảm giác thiên phú, nhất là năm đó ở lấy được thận ma huyễn lực sau, đối với linh hồn cảm giác năng lực nâng cao một bước. Mới cảm ứng một lát, sắc mặt của Adelaide liền thay đổi. Không tốt, linh hồn của hắn đã đến biên giới sụp đổ. Lazelia, nhanh nghĩ biện pháp cứu cứu hắn. Ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đem hắn đưa đến Long Đảo đi, nhìn lão ba có biện pháp nào không. Bất quá Long Đảo cách nơi này rất xa, hắn cái dạng này, chỉ sợ chống đỡ không được đến lúc đó. Adelaide chấn động, bụng mặt khóc lên, đều tại ta, nếu như không phải là hắn vì cứu ta. Không riêng gì ngươi. Lazelia nghĩ đến lúc trước Trần Duệ liều mình cứu mình và he lơn tình hình, biểu tình có chút phức tạp. Bổn đại gia đồng dạng thiếu nợ hắn một cái mạng. He lơn một mực giữ im lặng, chỉ là nhìn lên bầu trời, tựa hồ tại nhớ lại cái gì, trong đôi mắt màu vàng lướt qua nhẹ nhàng ôn nhu. Như vậy kém cỏi nam nhân. Tiểu nhân ngư công chúa rốt cục khẽ thở dài một tiếng, từ từ đi đến bên người Trần Duệ. Du dương mà động người tiếng ca vang lên, tiểu nhân ngư công chúa trên trán một điểm kim sắc tinh thạch bắt đầu chớp động ra chói mắt vầng sáng, chiếu sáng con mắt của Lazelia cùng Adelaide. Đều là hải tộc, Adelaide bỗng dưng nghĩ tới Sai Dơn nhất tộc một dạng quý trọng nhất đồ vật, trong lòng hiện ra bốn chữ: Sai Dơn chi tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1078, giá trị tồn tại. Trần Duệ chậm rãi mở ra có chút trầm trọng con mắt, mơ hồ tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Phản ứng đầu tiên là đau đầu, phản ứng thứ hai lại là kinh dị, bởi vì hắn linh hồn lực lượng so với trước kia lớn mạnh gấp đôi trở lên. Trần Duệ rõ ràng mà cảm giác được, không chỉ là linh hồn, tinh thần lực cũng tựa hồ đã nhận được loại nào đó thăng hoa, càng thuần túy. Sở dĩ đau đầu cũng không phải gì đó ẩn tật, mà là bởi vì còn không có hoàn toàn thích ứng loại này hoàn toàn mới linh hồn lực lượng. Điều này hiển nhiên không phải là phổ thông tu hành có khả năng đạt thành hiệu quả. Tại sao có thể như vậy? Lúc trước rõ ràng tại cùng The Outer chiến đấu, linh hồn bị thương nặng, liền ngay cả bụi gai vương miện trì dụ chi lực cũng không thể trị liệu. Không nghĩ được thực lực không lùi mà tiến tới, cư nhiên phát sinh như vậy tăng lên. Kỳ quái là hắn hiện tại rõ ràng vẫn là tử cực tinh đế, cũng không có tấn cấp. Ngươi đã tỉnh. Adelaide thanh âm vang lên, cảm giác của nàng mười phần nhạy bén. Tuy vừa rồi ghé vào đầu giường ngủ rồi, nhưng Trần Duệ mới vừa tỉnh dậy liền lập tức đã nhận ra. Adelaide, Trần Duệ xoa xoa huyệt thái dương, nhìn có vài phần quen thuộc gian phòng, đây là nơi nào, ta ngủ bao lâu? Nơi này là Lôi Xà Đảo, Nách A nhất tộc trụ sở, chúng ta là hôm qua mới về tới đây, bất quá theo ngươi mê man thời gian tính lên, đã có 10 ngày. 10 ngày, Trần Duệ không nghĩ tới chính mình ngủ say lâu như vậy, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Adelaide con mắt có điểm đỏ lên, đều tại ta liên lụy. Trần Duệ đã cắt đứt Nách A thiếu nữ lời, liên lụy cũng không phải là áp dụng tại giữa chúng ta từ ngữ. Ngươi trở về nói lời này, liền Athena cũng sẽ tức giận. Huống hồ Thâm Uyên chúa tể đó nguyên bổn chính là địch nhân lớn nhất của ta. Được rồi, không nói cái này, Helen cùng Lazelia đâu này? Lazelia hơi mệt chút. Mấy ngày nay một mực mang theo chúng ta nhanh chóng chạy đi, mà Olivia tại ngày thứ ba bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh ngươi,